Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, sạch sẽ. Bạch Chính Thanh tức giận đến thân thể đều đang phát run. Người ngậm miệng, cái gì tâm lý học, nếu như cái đồ chơi này có tác dụng, Phương Trấn Xuyên vì cái gì trị không hết chính mình? Phương Trấn Xuyên thế nhưng là đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia. Hắn sẽ không biết mình trên người có vấn đề gì sao? Tâm lý học cũng không thể đem đến tự lành a. Bình thường bác sĩ tâm lý nghĩ phải giải quyết trên người vấn đề thời điểm. Cũng là tìm tâm lý của hắn bác sĩ mới có thể có tác dụng. Nhưng học tập cái này có thể mở rộng kiến thức của ngươi. Phương Trấn Xuyên không biết mình vấn đề có thể ở một mức độ nào đó bị khống chế mà. Hắn khẳng định biết, có thể hắn không thể đi tìm bác sĩ tâm lý trưng cầu ý kiến chuyện này mà thôi. Suy cho cùng, hắn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Có thể là do thân phận hạn chế, có thể là ngại tại gia đình. Ngươi liền thảm rồi, ngươi căn bản cũng không biết. Ngươi thế nào có mặt cùng Phương Trấn Xuyên so? Chỉ Diệp Lâm, Bạch Chính Thanh hô lên Chỉ Diệp Lâm đại danh, nàng kêu to Chỉ Diệp Lâm danh tự thời điểm, toàn bộ đại lễ đường lại cũng đi theo phát run lên. Tất cả mọi người hù dọa, xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Động đất sao? Nguyên bản đứng im bất động cá mập, gấu đen chờ vậy mà lần nữa bắt đầu hành động, bọn chúng không nhìn Ân Vân phu nhân quả mạng lưới bảo hộ. Hướng phía đám người đánh tới. A, cứu mạng a. Bạch Chính Thanh đầu tiên là ngơ ngác một chút, giơ tay lên nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay, nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Là ngươi bức ta, nguyên bản ta không muốn đi đến một bước này, là ngươi bức ta, ngươi đáng chết đã chết. Giang Ly cùng cái này sau đứa bé cũng đều trên tay ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Giang Ly sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Bạch Chính Thanh nghe vậy, trong lòng đau xót, đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía Giang Ly, thanh âm êm dịu mà nói, "A Ly, ta là thật nghĩ cùng đi với ngươi chết, ngươi vì cái gì không tin ta? Vì cái gì tình nguyện tin tưởng Ân Vân phù cũng không tin ta? Cõi đời này gian quá bẩn thỉu." Nàng lúc đầu nàng liền không muốn chờ lâu. Về điểm này, nàng cho tới bây giờ đều không có lừa gạt Giang Ly. Thế nhưng là Giang Ly không tin nàng. Giang Ly nắm chặt đao, muốn cảnh cáo Bạch Chính Thanh không nên khinh cử vọng động. Bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình có chút không bị khống chế. Đao đều có chút nắm bất ổn. Sắc mặt trầm xuống, ta cũng nguyện ý cùng chết với ngươi. Là ngươi không đồng ý. Bạch Chính Thanh thân thể khẽ run. Là ngươi, là Giang Ly không tin hắn. Ngươi rõ ràng đều chuẩn bị phải chết, vì cái gì đổi ý? Cũng bởi vì nữ nhân kia mấy câu nói đó. Ngươi nói, ngươi cũng biết, ta sơ tâm chưa hề sửa đổi. Ta vẫn luôn tại dốc hết toàn lực bảo hộ những hài tử này. Bảo hộ lấy các ngươi. Mà ngươi, ngươi tại sao phải thay lòng đổi dạ? Vì cái gì? Nàng nhìn xem dưới đài Ân Vân phù, nhìn thấy Ân Vân phù tấm kia tinh xảo đến có chút xuất trần mặt. Đáy lòng hiện ra một tia ghen ghét, bởi vì Ân Vân phù đi, nàng dáng dấp đẹp như thế, lại đối Giang Ly si tâm một mảnh. Bỏ ra nhiều như vậy, Giang Ly cũng không phải ý chí sắt đá, làm sao lại không động tâm đâu? Mọi người dưới đài, thế nào hai người kia lại cãi vã? Hai người ở giữa tình cảm quả thực thay đổi trong nháy mắt. Không có dấu vết mà tìm kiếm, Giang Ly vô lực nhắm lại ánh mắt của mình. Tiểu Thanh, bỏ qua những hài tử kia, lời hứa của ta vẫn như cũ giữ lời. Bạch Chính Thanh sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run rẩy lên, nước mắt theo trong ánh mắt của nàng rơi xuống. A Ly, chúng ta đều là bẩn, bẩn đồ vật không nên bị lưu trên thế giới này. Ngươi cũng nói chết sạch sẽ, chết về sau, bọn hắn liền thật sạch sẽ. Mọi người dưới đài nghe đến đó, trong lồng ngực trái tim kia lần nữa treo lên tới. Các gia trưởng như ở trong mộng mới tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này cái đồ biến thái. Bỏ qua con của chúng ta. Ngươi mới là bẩn. Muốn chết chính ngươi đi chết. Mang lên hài tử tính chuyện gì xảy ra? Cá mập cùng gấu đen đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Bọn hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí có mấy cái gia trưởng xông ra nhân quả kết giới. Không để ý tới tính mạng của mình. Hướng phía sân khấu phương hướng chạy như bay. Lúc đi lại vang lên một mảnh rầm rầm tiếng nước. Liên đới mọi người la lên. Ồn ào vô tự. Sân khấu bên trên. Bạch Chính Thanh tay không đoạt lấy Giang Ly đao. Giữ lại Giang Ly. Chỉnh cái động tác nhẹ nhõm. Không cần cỡ nào dùng sức. Nàng đem lưỡi đao chống đỡ tại Giang Ly trên cổ. Cười nhìn dưới đài cái này kêu loạn một mảnh. Các ngươi những gia trưởng này làm gì làm bộ. Ta giúp các ngươi đem bẩn thỉu hài tử giết chết. Các ngươi cũng không cần lại lo lắng việc xấu trong nhà. Cũng không cần lo lắng những người khác chỉ trò. Không cho phép ngươi làm như thế. Chúng ta xưa nay không lo lắng cái này. Mau dừng tay. Giang Ly cảm giác lạnh buốt lưỡi đao vuốt ve chính mình cái cổ. Khối kia da thịt bất quá một lát liền khơi gợi lên một tầng vết đỏ. Hắn mí mắt có chút nhảy lên. Tiểu Thanh, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Bọn nhỏ là vô tội. Ngươi đã ngăn cản Tấn Hạ Đình thi bảo. Mấy hài tử kia sẽ hào hào lớn lên. Bạch Chính Thanh thở dài một hơi. Chiếc kia nhiệt khí nôn tại Giang Ly trên lỗ tai, mang theo vài phần triền miên ý. Ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Nàng vừa nói, một bên phất phất tay. Bọn nhỏ, là thời điểm rửa sạch sẽ thân thể của các ngươi. Rửa sạch về sau, chủ liền sẽ không lại chán ghét các ngươi. Kia sáu cái ghế dựa động, nguyên bản đưa lưng về phía khán đài sau đứa bé một lần nữa mặt đối với người ở dưới đài. Sáu đứa bé thần sắc ngốc trệ, phảng phất như con rối. Bạch Chính Thanh nhìn xem những cái kia bị ngăn ở kết giới hạ cuồng loạn đám người. Dáng tươi cười càng phát ra thong dong. Ân trưởng môn, cuối cùng ngươi lại có thể làm gì ta đâu. Tuy là ta không giết được ngươi, có thể ta vẫn như cũ thực hiện ta muốn làm. Chỉ gặp kia sáu đứa bé đứng ở trên ghế, đưa tay đi đủ thứ gì. Mọi người sững sờ, phía trên có cái gì? Triệu cảnh sát giống to, đều phá âm, phía trên kia có tuyến. Không biết lúc nào, trên ghế phương nhiều mấy cây tuyến. Cái này mấy cây tuyến kỳ thật càng giống là giải lụa màu cùng nguyên bản sân khấu bố trí dung hợp. Lại cùng nhau rất khó bị phát hiện, màu tuyến buông xuống dưới, cơ hồ rũ xuống tới những hài tử này trong tay. Khẽ vươn tay liền có thể đến. Triệu cảnh sát trên mặt cơ bắp cứng ngắc. Phía trên lưu toan còn không có thanh trừ sạch sẽ. Chúng ta vốn là dùng mặt khác vật nặng đến cân bằng. Tại thanh trừ lưu toan quá trình bên trong, bọn hắn trước cắt đứt cái kia đĩa cùng mặt khác một đoạn Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình hai người ở giữa liên hệ, tăng thêm mặt khác vật nặng. Sau đó không ngừng giảm bớt phía kia vật nặng trọng lượng. Cũng là phòng ngừa trên đỉnh cái này cái cự đại đĩa theo một phương khác lật nghiêng. Ai biết Bạch Chính Thanh còn không hết hy vọng. Vậy mà làm mặt khác dây lưng. Bọn nhỏ kéo một phát cái túi. Hai phe trọng lượng liền sẽ lần nữa mất cân bằng. Lưu Toan liền sẽ ào ra mà xuống. Nàng biến mất đoạn thời gian kia hẳn là đi bố trí cái này. Lúc ấy sau đứa bé tại sân khấu lên khiêu vũ, cũng không có ngồi tại cái ghế này bên trên. Bất quá nàng vốn là khống chế cái này sau đứa bé. Tùy tiện đều có thể đem cái này sau đứa bé gọi về đi cái ghế. Tại vừa mới nàng cùng Giang Ly chuẩn bị tự sát thời điểm, Bạch Chính Thanh trước đưa ra để sau đứa bé trở về cái ghế. Lúc ấy là chi kỷ. Bây giờ nghĩ lại, hành động này thực sự để người không rét mà run. Nàng là chuẩn bị tại Giang Ly chết mất về sau lập tức giết sáu đứa bé. Để tại để còn chưa ngỏm củ tỏi Giang Ly cũng mắt thấy một màn này sao? Đây không phải bảo hộ, đây là đồ sát. Giang Ly mắt sắc lạnh buốt. Giờ khắc này, hắn hối hận, hắn không hối hận đi theo Bạch Chính Thanh đi chết. Đây vốn chính là hắn thiếu Bạch Chính Thanh. Thế nhưng là hắn thật hối hận dính líu cái này 6 đứa bé. Nếu như lúc ấy hắn không phải như vậy cố chấp, cho dù là xem ở Ân Vân Phù ba phen mấy bận cứu giúp phân thượng nghe Ân Vân Phù một câu. Trước sống sót, chờ làm tốt Bạch Chính Thanh tang sự về sau tại tự sát. Cũng không trở thành dạng này, vậy coi như là đồ sát đi. Bạch Chính Thanh tại Giang Ly bên tai cười khẽ một tiếng. Rõ ràng là như vậy dịu dàng một người, lại nói điên cuồng nhất lời nói. Người ta đều biết, đối với có ít người đến nói, tử vong vốn chính là một loại giải thoát không phải sao? Giang Ly bắp thịt trên mặt có chút nhảy lên. Cũng không phải là, nếu như tử vong đối với người kia đến nói là càng nhẹ nhõm một loại phương thức, hắn cũng không cảm thấy lựa chọn tử vong có vấn đề. Nhưng một người cảm thấy tử vong so còn sống càng tốt hơn, liền đem loại phương thức này cưỡng ép đề cử cấp những người khác. Thậm chí là người kia làm ra quyết định, kia tử vong chuyện này cũng liền theo biến vị. Chớ đừng nói chi là nàng lựa chọn đối tượng là mấy cái tay trói gà không chặt hài tử. Hắn lựa chọn tử vong là bởi vì đã từng thương tích, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Bạch Chính Thanh. Hắn có thể hiểu được Bạch Chính Thanh thống khổ, chính mình cũng thống khổ, nhưng cũng không có Bạch Chính Thanh thống khổ như vậy. Hắn chỉ là lựa chọn làm bạn. Trong tầm mắt, những hài tử kia đã riêng phần mình lấy được này đó giải lụa màu. Chỉ cần bọn hắn nhẹ nhàng kéo một phát, này đó giải lụa màu liền sẽ mang theo phía trên lưu toan cùng một chỗ chút xuống. Bên tai là bọn nhỏ vui sướng tiếng ca, 10 cái tiểu hắc nhân ra ngoài ăn cơm, một cái nghẹt chết, còn thừa lại 9 cái. 9 cái tiểu hắc nhân thức đêm đến rất khuya, một cái ngủ quên còn thừa lại 8 cái. 8 cái tiểu hắc nhân đến tiếng Đức dạo chơi, một cái nói muốn lưu lại còn thừa lại 7 cái. 7 cái tiểu hắc nhân chặt cây gậy, một cá biệt chính mình chặt thành hai nửa còn thừa lại 6 cái. 6 cái tiểu hắc nhân chơi tổ ong, một cái ong vàng tiếp cận một cái còn lại 5 cái. 5 cái tiểu hắc nhân tiến pháp viện, một cái bị lưu lại còn thừa lại 4 cái. 4 cái tiểu hắc nhân đến bờ biển, một đầu màu đỏ cá mập nuốt kế tiếp còn thừa lại 3 cái. 3 cái tiểu hắc nhân đi vào trong vườn thú, một cái đại hùng bắt đi một cái còn thừa lại 2 cái. 2 cái tiểu hắc nhân ngồi tại dưới thái dương, một cái nóng chết chỉ còn lại 1 cái. Một cái tiểu hắc nhân cảm thấy thật tịch mịch, hắn thắt cổ sau không chừa một mống. Tiếng ca đạt đến cao trào, cũng đến cuối cùng một câu. A, người ở dưới đài rít gào lên, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Giang Ly nhắm mắt lại, giơ tay lên cầm Bạch Chính Thanh, ý đồ đem Bạch Chính Thanh chế trụ mình tay kéo xuống. Bạch Chính Thanh cười lạnh một tiếng, đừng phí sức. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên cảm giác được cổ tay một trận nhói nhói. Nàng nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Tại đại trận này bên trong, nàng chính là đại trận người khống chế, làm sao lại bị phản khống? Bên tai của nàng rõ ràng vang lên Ân Vân Phù thanh âm. Nhân quả tam giới, duy ngã độc tôn, đế lệnh mang theo, thần tướng ở bên, mà ngũ bó tay, hiện thân ta trước. Ân Vân Phù đọc rất nhanh, nhưng chữ chữ rõ ràng, mỗi một chữ mắt thật giống như to lớn tiếng chuông, tại trong lòng mọi người vang lên. Nguyên bản héo rút dây đỏ giờ khắc này nháy mắt lần nữa tăng lên, thẳng cắm thẳng vào trong suốt bình chướng bên trong, tràn lên từng tầng gợn sóng. Bạch Chính Thanh tức hổn hển, vô dụng. Ngươi cứu không được bất luận kẻ nào. Nàng vừa nói, một bên yên lặng tăng lên điều khiển cường độ, đồng thời đem đao trong tay lần nữa tới gần Giang Ly cổ. Trên cổ tay lại là một trận nhói nhói. không biết đầu kia gân bị nắm, ngón tay một trận bất lực, đau rớt xuống. Bạch Chính Thanh biết nàng còn muốn giết chết Giang Ly đã rất không có khả năng. Nàng vội vàng tăng nhanh kia mấy đứa bé động tác, chỉ cần lại kéo một phát, Lưu Toàn liền sẽ xuống tới. Có thể lại nhìn đi, những hài tử kia lại từng cái theo trên chỗ ngồi nhảy xuống. Cái này, Ân Vân Phù tiếng nói lãnh đạm, ngươi có phải hay không một mực rất kỳ quái? Ta tại sao phải để Phương Trấn Xuyên lên đài, cho ngươi tặng đầu người? Bạch Chính Thanh ngây thơ nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta ngay từ đầu cảm thấy Giang Ly khả năng chính là của ngươi trận nhãn. Lại một nghĩ lại, ngươi đại trận dùng đều là người chết làm trận nhãn a. Ngươi chậm chạp không thể giết chết Giang Ly. Nhất định có cái khác người chết bị ngươi tạm thời làm là trận nhãn sử dụng. Bạch Chính Thanh sắc, mặt hơi trắng bệch, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi để Phương Trấn Xuyên tại cái này sau đứa bé trên thân đã hạ tay chân. Ân Ân Phù vào không? Được bình chướng, không cách nào tới gần trận nhãn. Có thể Phương Trấn Xuyên có thể. Nàng còn tưởng rằng Ân Vân Phù để Phương Trấn Xuyên đi lên chỉ là đơn thuần muốn tìm được nàng hành hung một ít chứng cứ. Ân Vân Phù híp mắt, trả lời thản nhiên, đúng. Cũng là bởi vì xác định cái này sau đứa bé là Bạch Chính Thanh hiện hữu trận nhãn, nàng mới xác định cái này sau đứa bé hẳn là bị sáu cái âm hồn cấp khống chế. Sáu đứa bé bản thể không chết, có thể đã từng kia sau đứa bé là chết. Trên bản chất là đã từng chết mất kia sau đứa bé tại khống chế đại trận này. Một bên Triệu cảnh sát cũng đoán được là kia sau cái đã chết mất hài tử đúng không? Cái này rất nhiều người đều đoán được. Bất quá Triệu cảnh sát có càng sâu một bước ý nghĩ. Hắn thuận suy đoán, kỳ thật bọn hắn hát bài hát này có phải là cũng có ngụ ý. Ca từ bên trong tổng cộng là 10 đứa bé. Hẳn là ngụ ý Bạch Chính Thanh biết bị Phương Trấn Xuyên dâm loạn qua 10 đứa bé đi. Bạch Chính Thanh khi còn bé liền biết 6 cái. Lúc ấy liền giết, về sau nàng đến Minh Châu Đại học đi học, nhất định lại phát hiện Tấn Hạ Đình bọn người cùng Phương Trấn Xuyên quan hệ. Lúc này mới lần nữa hạ sát thủ, lúc ấy chết mất hết thảy 6 cái. Bạch Chính Thanh trước đó giết bao quát Tấn Hạ Đình ở bên trong 3 cái. Liền có 9 cái, còn thừa lại 1 cái Giang Ly, liền đụng đầy 10 cái, 10 cái tiểu hắc nhân. Trước đó chết mất cái này sau đứa bé, mọi người có chút thở dài một hơi, cuối cùng là không có xảy ra việc gì. Kia sáu cái âm hồn rời đi sao? Bọn hắn nhìn về phía sáu đứa bé, bọn nhỏ trên mặt tươi cười, lại cũng không là bình thường hài tử vốn có nhẹ nhõm đáng yêu dáng tươi cười. Ngược lại âm trầm, ác việc, sáu đứa bé cùng nhau nhìn về phía Bạch Chính Thanh. Tiểu Thanh tỷ tỷ, Tiểu Thanh muội muội, rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta cùng đi chơi đùa đi. Tiểu Thanh, Bạch Chính Thanh nhìn thấy mấy đứa bé vui vẻ hướng chính mình chạy tới đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thật to thở dài một hơi, thậm chí có chút muốn cười. Nàng liếc qua Ân Vân Phù, vẫn là ân trưởng môn lợi hại. Những hài tử này tựa như là tỉnh táo lại đâu. Lại nhưng thật ra là bị sáu cái âm hồn triệt để chiếm cứ sao? Ha ha, Bạch Chính Thanh thừa dịp Giang Ly nhoáng một cái thần công phu, một phen tránh ra Giang Ly trói buộc, hướng phía sáu đứa bé chạy tới. Giang Ly kéo lại nàng, đưa nàng ép đến trên mặt đất. Giang Ly, Bạch Chính Thanh, ngươi quay đầu đi. Bạch Chính Thanh còn muốn nói điều gì? Tê, một tiếng. Vừa truyền đến thứ gì bị xé nứt thanh âm, nàng kinh hoàng nhìn về phía dưới võ đài phương, tầng kia cách ngăn có vỡ tan dấu hiệu. Bạch Chính Thanh nhìn về phía sáu đứa bé, đừng để phía dưới đại nhân đi lên. Sáu đứa bé mắt sắc đen nhánh, lẳng lặng nhìn thoáng qua phía dưới Ân Vân Phù. Một giây sau, bọn nhỏ hai tay cùng nhau bóp một thủ thế, tóc nháy mắt đều dựng đứng lên. nguyên vốn đã bị xé mở một bộ phận lỗ hổng dần dần khép lại. Thậm chí chặt đứt đã xông vào tới kia một bộ phận tuyến nhân quả. Ân Vân Phù nhìn xem mấy hài tử kia, đồng tử co rụt lại. Bạch Chính Thanh, để mấy hài tử kia thả ta đi lên, không cần tự tìm đường chết. Bạch Chính Thanh cười ha ha một tiếng, ai đang tự tìm đường chết? Ân trưởng môn, ngươi không nghĩ tới đi, bọn hắn vậy mà lại đứng ở ta nơi này bên. Ta nói, ta tại cứu vớt bọn họ, để bọn hắn không thống khổ nữa. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được phần này tâm ý. Ngược lại là ân trưởng môn ngươi một mực tại xen vào việc của người khác. Ân Phù hai tay nắm, chắc, Bạch Chính Thanh, ta không phải nói đùa. Ta đối với tính mạng của ngươi không có hứng thú gì. Ngược lại là sau lưng ngươi người kia muốn giết người diệt khẩu. Nhanh lên thả ta đi lên. Chậm một chút nữa, nàng lần này đoán chừng lại không chiếm được manh mối. Bạch Chính Thanh nhíu một cái lông mày. Còn muốn chào Ân Vân Phù vài câu, liền cảm giác bờ vai của mình một trận đau đớn. Là Giang Ly, hắn lại một lần nhào tới. Giang Ly gấp giọng khuyên nhủ, nghe ân trưởng môn, nàng làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc, ngươi liền nghe nàng, ta không muốn. Bạch Chính Thanh đáy lòng toát ra một cỗ hỏa khí, thiêu đến ngũ tạng đều đau đớn. Quang minh lỗi lạc, Giang Ly thật là đang nói Ân Vân Phù sao? Ân Vân Phù quang minh lỗi lạc, ngươi không biết đi, vị này quang minh lỗi lạc ân trưởng môn. Thế nhưng là chính đạo liên hợp bắt đối tượng, còn chưa có nói xong, kia sáu đứa bé đánh tới, bọn hắn bao bọc vây quanh Bạch Chính Thanh, khẽ vươn tay, liền đem Giang Ly cấp vung đi, Giang Ly cả người bay lên, sau đó rơi xuống Hứa Đa Đa bên chân lên mảnh đất kia trên bảng. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, Bạch Chính Thanh rốt cục triệt để tự do. Nàng cười giãn ra gân cốt đứng lên, cười híp mắt nhìn về phía trước mặt cái này sáu đứa bé. Cảm ơn các ngươi, có lẽ tại dưới đài những người kia xem ra, cái này sáu đứa bé quỷ dị không lấy vui, nàng lại là rất thích. Phảng phất về tới khi còn bé cùng sáu đồng bọn chơi đùa thời điểm. Lúc kia, nơi này mỗi đứa bé đều sẽ coi nàng là thành đáng giá nhất dựa vào bằng hữu. Cũng là bọn hắn tôn kính cùng sùng bái đối tượng. Phương Chấn Xuyên mang cho bọn hắn thống khổ to lớn, mà nàng mang cho bọn hắn hy vọng. Tuy là rất yếu ớt, nhưng cũng quang mang cường đại hơn chỗ có bất kỳ vật gì. Còn có vui vẻ, vẫn còn ấm ấm. Những người này là cỡ nào ỷ lại nàng, yêu nàng. Trong nội tâm nàng rõ rõ ràng ràng. Sáu đứa bé nghe được Bạch Chính Thanh nói lời cảm tạ, cũng vô cùng vui vẻ, mỗi người đều đến bắt Bạch Chính Thanh tay. Tại bọn nhỏ phát hiện nguyên bản chính mình muốn dắt tay bị người đoạt đi thời điểm, mấy đứa bé rốt cục ý thức được những hài tử khác tồn tại. Không đợi Bạch Chính Thanh nói cái gì, bọn hắn lại cãi vã, ngươi buông ra Tiểu Thanh, là ta cùng Tiểu Thanh trước nhận biết. Ta trước cùng nàng cùng nhau chơi đùa, là ta cùng Tiểu Thanh hẹn xong, chúng ta nguyên bản hẹn xong muốn đi trong siêu thị, ngươi nói cái gì, ta cùng Tiểu Thanh trước hẹn xong, chúng ta hẹn xong muốn đi xem nuôi ong người, ta, bọn nhỏ tranh đến mặt đỏ tới mang tai, tùy ơi đều có thể động thủ, Bạch Chính Thanh cũng ngây dại, các ngươi không nên gấp. Từng bước đến được hay không a? Ta trước cùng Tiểu Bình đi trước siêu thị, ngày mai cùng Tiểu Lập đi xem nuôi ong người. Không muốn, sáu đứa bé cùng nhau nói, liền muốn hiện tại, đúng, Bạch Chính Thanh thần sắc hơi trầm xuống. Ta tuy là nghĩ cùng các ngươi bất cứ người nào cùng nhau chơi đùa. Có thể chúng ta chỉ có một cái, cũng không thể phân thân a. Sáu đứa bé cũng có chút khó khăn, mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn xem mấy cái khác, không bằng vẫn là chính các ngươi trước thương lượng một chút. Ai trước cùng ta chơi? Dưới võ đài, mấy cái gia trưởng nhìn xem cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân đem nhà mình hài tử đùa bỡn tại vỗ tay. Con mắt đỏ bừng, nhanh muốn điên rồi. Viên Viên, Tiểu Bảo, bọn hắn khàn cả giọng hô hoán tên của hài tử. Có thể những hài tử này một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại từng cái bưng kín lỗ tai của mình. Các ngươi không cần kêu. Thật là phiền. Bọn hắn nhìn nhau một chút. Thật đúng là vây lại. Thương lượng lên đối sách. Không chờ một lúc bọn hắn liền đạt được biện pháp. Vậy cứ như thế quyết định. Lớn tuổi nhất Tiểu Lập lên tiếng. Được. Năm người khác ầm vang đồng ý. Sáu người quay đầu. Bạch Chính Thanh đang nghĩ ngợi cầm Giang Ly làm sao bây giờ. Liền thấy sáu đứa bé một lần nữa nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Các ngươi nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Ai trước cùng ta chơi? Bạch Chính Thanh tò mò nhìn sáu đứa bé. Cái này sáu đứa bé hiện tại là nàng vương bài. Bất kể như thế nào nàng đều là muốn trấn an được. Ân Vân phủ đáy lòng có mấy phần suy đoán. Bạch Chính Thanh, ngươi mau xuống đây. Bạch Chính Thanh không thèm để ý Ân Vân phủ một cái. Ngay lúc này, sáu đứa bé tiến lên. Một người kéo lấy nàng một bên. Ta muốn cánh tay, ta cũng thế. Ta muốn chân, đầu là của ta, vậy ta là đại thân. Bạch Chính Thanh sắc mặt trắng nhợt. Nàng vô ý thức hất ra nắm lấy nàng cánh tay hài tử. Các ngươi đang làm gì? Sáu đứa bé vẫn như cũ cười hì hì. Đem ngươi tách ra a. Tách ra liền tốt. Dạng này chúng ta cũng không cần đợi. Ngươi cũng không cần thất ước. Bạch Chính Thanh lắc đầu. Nàng từng bước một lui về sau. Hai tay quơ. Muốn kéo mở cái này sáu đứa bé. Cái gì thất ước? Ta sẽ không thất ước. Ngươi sẽ, ngươi đều thất ước đã lâu như vậy. Mấy năm, cái gì mấy năm, đều vài chục năm. Rõ ràng nói xong rất nhanh sẽ hạ đi theo chúng ta. Sẽ không lại tin tưởng ngươi. Vẫn là hiện tại liền cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Dưới võ đài, tất cả mọi người đoán được tiếp xuống đại khái sẽ phát sinh cái gì. Sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ân Vân phù gia tăng cường độ. Tuyến nhân quả tụ tập thành to lớn một chùm, đánh tại bình chướng bên trên. Mau xuống đây, không dùng Bạch Chính Thanh suy nghĩ nhiều. Nàng liền đẩy ra sáu đứa bé, hướng phía dưới võ đài Ân Vân phủ vị trí chạy tới. Nàng còn không có chạy mấy bước, liền cảm giác đầu vai trầm xuống. Vừa nghiêng đầu, một đứa bé treo ở nàng trên đầu vai, song tay vẫn cổ của nàng. Ngẹo đầu chính đối nàng cười. Không, không cần, mau tránh ra. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được một người khác cũng nhào tới. Vòng lấy eo của nàng, sau đó là cánh tay, đùi, mấy đứa bé một cái chồng lên một cái, treo ở trên người nàng. Nàng tựa như là bị một tòa núi lớn cấp đè lại. Nửa bước khó đi, Ân trưởng môn, cứu, ta, Nàng bị dẹp đi, cả người nằm ngửa ngã trên mặt đất. Tê, một tiếng, a, Bạch Chính Thanh kêu to lên. Máu tươi từ cánh tay của nàng gãy chỗ lao ra. Vẩy ra một chỗ, nàng ngẹo đầu xem dưới võ đài. Ân Vân phù còn tại phá trận. Có thể bình chướng bản thân liền kiên cố. Lại thêm nàng trước đó còn gọi cái này sáu đứa bé ra cố quá. Căn bản không xông phá. Ân Vân phù lên không nổi, cứu không được nàng, còn có Giang Ly trên đài, hắn có thể cứu nàng. Nàng đem đầu lại xoay đến một bên khác, nhìn về phía cách đó không xa ngồi ngay đó Giang Ly. Giang Ly che ngực, mắt sắc tinh hồng, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi qua tới. Hắn rốt cục tới gần nàng thời điểm, lại bị vòng ngoài một đứa bé đá một cước. Cả người lại bị đá bay. Tê, lại là một tiếng. Nàng một cánh tay còn lại cũng bị tháo xuống. Bạch Chính Thanh thống khổ nhắm mắt lại. Không có người sẽ cứu nàng. Không ai có thể cứu nàng. Tiểu Lập cầm cánh tay cười lên. Đem cánh tay ôm vào trong lòng. Chúng ta cùng đi xem nuôi ong người đi. Đang khi nói chuyện, phía dưới ong vàng bỗng nhiên không tiếp tục công kích múa người ở dưới đài. Toàn bộ bay tới, nháy mắt vây quanh Bạch Chính Thanh kia cái cánh tay. Nàng kia cái cánh tay bị ong vàng tập trung vào. Lít nha lít nhít, Bạch Chính Thanh bỗng nhiên hét dầm lên. Đau quá, a, vì cái gì? Vì cái gì như thế đau? Cánh tay đã ly thể không phải sao? Vì cái gì này đó ong vàng ngủ đông cánh tay thời điểm? Nàng sẽ cảm giác như thế đau? Cánh tay bị xé nứt một loại đau pháp. Bị ong vàng đinh lại là một loại khác đau pháp. Đau đớn chồng chất, nàng lại vẫn luôn không thể ngất đi. Vậy đại khái chính là 18 tầng địa ngục đi. Sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Gấu đen, cá mập trắng khổng lồ, cảnh sát tòa án chờ cũng lần lượt xuất hiện tại sân khấu bên trên. Tiếp xuống tràng diện mọi người cũng không dám nhìn. Toàn bộ quá trình rất dày vò dài đằng đẵng, nhưng thực tế đến nói cũng bất quá ngũ phút mà thôi. Bạch Chính Thanh liền đã không có toàn thây, tứ chi cùng đại thân toàn bộ bị thôn phệ hủy diệt thời điểm. Bạch Chính Thanh cả người vẫn là thanh tỉnh. Cuối cùng nàng trơ mắt nhìn xem đầu của mình bị bỏ vào nồng lưu toan bên trong. Trong đó một cái gọi chữ nhỏ hài tử đem đầu của nàng một chút xíu buông xuống đi. Hừ Phát Khúc, lần này ngươi cũng sạch sẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.